Đệ nhất danh sách, chương 694, đôi mù đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đêm nay, tất cả mọi người gác đêm đều vô cùng chăm chú. Đương nhiên, đội ngũ này trong từng người tâm tư không đồng nhất đội viên, cũng chỉ có tại đối mặt cộng đồng nguy hiểm, tài năng như thế đồng tâm hiệp lực khung quy mọi người mục đích là tiến nhập Thánh Sơn gây sự tình, cũng đừng liền Thánh Sơn còn không thể nào vào được, sẽ chết ở bên ngoài. Trong doanh địa đốt lên tầm 10 chồng chất đống lửa, La Lam trước khi ngủ liền mang theo mọi người góp nhặt đầy đủ thiêu đốt cả đêm củi khô, may mà là mùa đông, củi khô xung quanh tùy ý có thể gãy. Trạm canh gác cương vị thì có 9, từng trạm canh gác cương vị an bài 2 người tới đứng canh, trạm canh gác cương vị cây cối xung quanh đều chặt cây sạch sẽ, một lần tới bảo đảm bọn họ có rộng rãi tầm mắt. Ở phương diện này La Lam quen việc dễ làm, dùng lời của hắn giảng chính là, hành quân chiến tranh nếu muốn ngủ được an ổn, kia ban ngày tựu muốn đem công phu làm đủ. Lần này, La Lam nghiễm nhiên đã đem đi đến Thánh Sơn đã coi như là một hồi chiến tranh. Nhầm Tiểu Túc nằm tại trong lều vài ngủ say, Dương Tiểu Cận liền canh giữ ở hắn phía ngoài lều, nắm trong tay lấy một mai dài bằng bàn tay bắn tỉa viên đạn, người khác đều là bàn óc chó bàn vòng tay, Dương Tiểu Cận liền tương đối đặc thù, nàng nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm chén đĩa đạn. Lúc này, lão Hứa đang lẳng lặng xếp bằng ở nơi trú quân ngoài 500 mét tả hữu vị trí tựa hồ tại cùng chờ đợi cái gì. Buổi tối ánh trăng cũng không sáng ngời, thiên không thì có mây đen thổi qua, mắt thấy giống như là muốn tuyết rơi tựa như trong doanh địa đống lửa bị lạnh thấu xương gió lạnh cạo liên tục chập chờn, trong lều vải không ít người đều che kín chính mình thảm. Một mảnh mây đen bao phủ thiên không, sơn dã một người trong bóng đen đang không ngừng tới gần lão Hứa, nó hành tẩu trên mặt đất đúng là một chút tiếng vang đều không có. Dần dần, nó đã có thể trong mơ hồ thấy được lão Hứa bóng lưng, có lẽ nó có thể như giết chết những nhân loại khác như vậy, giết chết trước mặt người này. Giống như Nhâm Tiểu Túc suy đoán như vậy, hồ ly là lão Hứa giết cho nên đối phương cầm cừu hận của sở hữu đều tập trung vào lão Hứa trên người. Quảng cáo, hơn nữa, từ đầu đến cuối lão Hứa đều là lẻ loi một mình, thợ săn từ trước đến nay đều thích loại này lạc đàn con mồi. Lặng im, hắc sắc ảnh tử nhanh chóng tiếp cận, đồng thời trong nội tâm còn có một tia mừng rỡ, trước mặt này nhân loại lại như cũ đưa lưng về phía nó, mặc kệ đối phương có phát hiện hay không chính mình, đều đã không kịp. Trong chớp mắt, hắc sắc ảnh tử xòe bàn tay ra chụp vào lão Hứa cái cổ, nhưng này một chảo, nó rõ ràng phát hiện mình lại không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này cùng nó dĩ vãng gặp phải bất kỳ một cái nào con mồi đều bất đồng, không có huyết dịch chảy ra, đối phương cũng không có hôn mê, chính mình đụng vào thân ảnh, phảng phất không phải là huyết nhục thân thể. Có thể rõ ràng đây là nhân loại A, trong lều vài Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở hai mắt ra, lão Hứa bàn ngồi trên mặt đất thân hình bắn lên, cả người tựa như tăng thêm sự kinh khủng ma quỷ đồng dạng, nguyên bản gác lại ở trên đầu gối hắc đao đã hướng bóng đen kia bổ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể khiến Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên chính là, lão Hứa một đao này lại phách không, bên trong hoang dã kia quái vật nếu so với hắn tưởng tượng còn muốn nhạy bén cùng rào hoạt, đối phương tại phát hiện lão Hứa dị thường, liền không chút do dự quay người chui vào hoang dã, tốc độ kia cùng lão Hứa so sánh cũng không kém chút nào. Lão Hứa hướng phía trong rừng cây đuổi theo, quái vật kia tại thân cây giữa bật lên tự nhiên. Tồi thành, Nhâm Tiểu Túc quyết tâm muốn đem đối phương cho lưu lại, trên thế này nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, lão để cho như vậy cái quỷ đồ vật suýt ở bên người ai có thể thật sự ngủ an tâm. Đang ở đó quái vật lựa chọn hạ một cây khô với tư cách là điểm rơi thời điểm, lão Hứa tốc độ đột nhiên tăng vọt lại phát sau mà đến trước cây hướng quái vật vung đao mà đi. Dị biến phát sinh kia tiểu quái vật bị phách tới hắc đao cho kinh hãi đó a a thẳng kêu, Nhâm Tiểu Túc cho rằng một đao này tất trúng, nhưng đối phương ở trong không lại giống như trái với vật lý thường thức tựa như quỷ dị chuyển hướng về phía, để cho lão Hứa một đao phách không. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, mở ra tồi thành muốn chính là đánh đối phương một cái đưa ra bất ý, nếu như cái thứ nhất không trúng kia đằng sau cũng liền treo. Hoàng dã, hai cái thân ảnh một trước một sau truy sát nhưng đối phương hành tẩu quỹ tích quá mức quỷ dị, thường xuyên liền ở trong không chuyển hướng làm cho người ta khó lòng phòng bị, cuối cùng tồi thành chấm dứt, Nhâm Tiểu Túc khống chế lão Hứa dừng bước. Trong doanh địa đã có không ít người bị vừa mới chiến đấu bừng tỉnh, tuy chiến đấu phát sinh ở 500 mét, có thể lão Hứa truy sát đối phương trên đường làm vinh dự thụ đều chém đứt vài khỏa, này tiếng vang là phi thường đại. Trình Vũ ở trong đống lửa nhen nhóm bó đuốc đứng ở nơi trú quân biên giới hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có thể bên ngoài đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không đến. Nhâm Tiểu Túc từ trong lều vài ngồi dậy, Dương Tiểu Cận thấp giọng hỏi. Giết đi sao? Không có, Nhâm Tiểu Túc giảm thấp xuống thanh âm nói. So với ta tưởng tượng còn khó hơn quấn một ít, không biết vì cái gì, đối phương lại có thể ở trong không chuyển hướng. Thấy rõ là cái gì sao? Không có, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Sắc trời quá mờ, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dáng là linh trưởng loại, có phải là người hay không loại trả lại không có cách nào khác xác định, nếu như là nhân loại, vậy đối với phương thân cao hẳn cũng chỉ có 1m2. Lúc này, Tống Kiều đi đến Trình Vũ bên người nghi ngờ nói. Ai vậy tại chiến đấu, chẳng lẽ là ban ngày giúp đỡ chúng ta giết hồ ly người? Có khả năng, Trình Vũ sắc mặt nặng nề nói. Cũng không biết là thần thánh phương nào như thế gan lớn, lại tại nửa đêm trả lại du đãng tại hoang dã, không biết hắn thành công không có. Ra ngoài xem xét, Trình Vũ trợ thủ hỏi. Trung Quy nhìn xem tình huống như thế nào tài năng an tâm a quảng cáo. Không được, Trình Vũ lắc đầu, thời điểm này ra ngoài quá nguy hiểm, ta tình nguyện buổi sáng ngày mai lại đi cũng không muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương, vạn nhất là quái vật gì muốn cố ý dẫn chúng ta ra ngoài đâu này. Người bên cạnh cũng không có nói chuyện, này cảnh tối lửa tắt đèn, không ai có thể nguyện ý đi ra ngoài mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở bên trong mảnh hắc ám kia thảo luận cái gì, không ai chú ý tới Vương Huần tại một thân cây rễ cây hạ khắc lên một cái nho nhỏ tam giác ấn ký, điều này đại biểu lấy phía trước gặp nguy hiểm ý tứ, hắn phải nhắc nhở một chút sau lưng cấp dưới cẩn thận hành xử. Kỳ thật làm như vậy thật nhiều dư, Trung Quy thuộc hạ của hắn đã đủ cẩn thận rồi, trực tiếp liền rút lui. Lúc này, La Lam thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý cũng không tại trên người hắn thời điểm, nhanh chóng vụng trộm cho Nhâm Tiểu Túc nháy mắt ra hiệu. Hắn đầu tiên là chỉ Nhâm Tiểu Túc, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ phía ngoài hắc ám, ý tứ là huynh đệ ngươi cần phải bảo hộ ta à, bên ngoài quá nguy hiểm ta sợ chết. Nhâm Tiểu Túc đối với hắn lắc đầu, La Lam sắc mặt trong chớp mắt liền đau khổ hạ xuống rồi, chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc cũng không có nắm chắc bảo trụ chính mình à, La Lam bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, nghĩ lại hắn lần này tới Thánh Sơn có phải hay không quá lỗ mãng rồi, liền Nhâm Tiểu Túc đều chưa hẳn có nắm chắc không bảo vệ được chính mình, đủ để nói rõ nơi này nguy hiểm. Dương Tiểu Cận thấy được hai người nháy mắt ra hiệu, liền thấp giọng hỏi. Hắn với ngươi khua cái gì đâu này? Nhâm Tiểu Túc hồi đáp. Hắn chỉ ta chỉ bản thân hắn, sau đó chỉ bên ngoài, hẳn là hỏi ta có muốn hay không cùng đi nhà nhỏ WC, ta lắc đầu nói không đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.